Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 683, làm nũng cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683, làm nũng cũng vô ích. Mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói của Yến Thanh Ti cũng khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc trước nay chưa bao giờ được cảm nhận. Nhạc Thính Phong quẹt mũi Yến Thanh Ti một cái. Làm nũng vô ích, sau này phải ăn cơm đúng giờ, còn phải ăn. Yến Thanh Ti, vậy anh cùng ăn với em. Được, Quý Miên Miên lẽo đẽo theo sau, trong lòng đã khóc thành một dòng sông. Nữ thần của em, sao chị có thể ngược cầu đến như vậy? Thật thương tâm, thật muốn đăng lên Weibo để những con cầu độc thân kia cũng bị ngược chung với cô. Quý Miên Miên chụp lấy bóng lưng của hai người sau đó đăng lên Weibo kèm theo một đoạn văn ngắn. Nữ thần có năng lực ngược cầu, đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, đạt tới mức đỉnh cao. Đồ ăn cho chó đây, đồ ăn cho chó cũng là lương thực của tôi đấy. Này, chú cảnh sát ơi, ở đây có người ngược đãi động vật nhỏ. Những post của Quý Miên Miên trong giới fan của Yến Thanh Ti vẫn tương đối có sức ảnh hưởng, bởi vì cô thỉnh thoảng sẽ đăng một tấm hình của Yến Thanh Ti ở chỗ làm việc. Rất nhiều người đoán có lẽ cô chính là người làm việc cùng với Yến Thanh Ti, cho nên cũng có một số người hâm mộ cũng đang theo dõi cô nàng. Sau khi Quý Miên Miên đăng tấm hình kia lên, fan của Yến Thanh Ti lục tục nhảy vào bình luận. Quảng cáo, vốn nghĩ rằng ngày hôm nay có thể trôi qua trong hạnh phúc, không ngờ rằng vẫn không thoát kiếp bị ngược cầu. Cầu chia sẻ thức ăn cho chó, đã bị ngược tàn tạ bên vệ đường, cầu người hảo tâm nhặt về. Chú cảnh sát mau lên, chính là hai người kia ngược đãi cháu. Quý Miên Miên đọc xong các bình luận ngẩng đầu lên nhìn một cái, đã thấy hai người đi xa rồi, vội vàng co giò chạy theo. Bởi vì bộ phim đã quay xong, tiểu tử phụ trách đem đồ đạc của Yến Thanh Ti đưa về khách sạn. Yến Thanh Ti bảo cậu thu xếp xong thì đến tụ họp với họ. Quý Miên Miên ngồi ở ghế sau, dè dặt liếc ông chủ một cái. Cô thầm nghĩ, ông chủ thật quá âm hiểm, trước mặt cô bày đủ trò uy hiếp dụ dỗ, trước mặt nữ thần thì lại thành chàng trai thập nhị tứ hiếu, đồ hai mặt. Nhưng chuyện vừa rồi còn chưa nói xong mà cô có thể trở thành nhân viên chính thức hay không? Có được tiền thưởng hay không nha? Quý Miên Miên rất muốn hỏi, nhưng lại không có gan tự tìm cái chết. Nhạc Thính Phong lái xe tới Cao Phong Kỳ, đây là nhà hàng kiểu Âu nổi tiếng nhất Hải Thành, vẫn chưa tới 6 giờ chiều nên lúc này mà ăn cơm thì có hơi sớm, nhưng Yến Thanh Ti đói bụng mất rồi. Buổi trưa nóng nực, mặc trang phục diễn, giày hự để quay phim, nóng không chịu nổi, đến nỗi cảm giác như não cũng bị hấp chín lên rồi, chỉ có thể uống hai chai nước cầm hơi, căn bản là không nuốt nổi cơm. Nhạc Thính Phong biết Yến Thanh Ti không thích đồ Âu, nhưng nhà hàng này thật sự không tệ, hơn nữa đồ ăn Trung Quốc ngon nhất lại chính là nhà hàng do Tô gia mở mà. Nhạc Thính Phong không muốn đưa Yến Thanh Ti tới đó, anh biết người nhà họ Tô không có hảo cảm với cô, đương nhiên anh không thể để cô chạnh lòng. Nhạc Thính Phong kéo ghế ra, nhà hàng này làm đồ Âu không tệ, em ăn trước một ít, buổi tối chúng ta có thể đi ăn đêm. Yến Thanh Ti gật đầu. Được, Quý Miên Miên rất tự giác, vì không dám quấy rầy hai người nên tự chạy đến một cái bàn khác chờ tiểu tử đến rồi hai người ăn chung. Ăn chừng một tiếng, Yến Thanh Ti nhắm mắt nuốt miếng kem mà Nhạc Thính Phong đút. Em không thích mấy thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thanh Ti không thích mấy loại đồ ngọt đến phát ngấy, cô luôn cảm thấy nếu ăn vào miệng thì rất lâu sau trong miệng vẫn lưu lại mùi vị ngọt ngấy kinh khủng, vì vậy cô sẽ không đụng vào mấy thứ đồ kiểu này. Nhạc Thính Phong vốn nghĩ rằng cô gái nào cũng sẽ thích ăn ngọt nên cố tình chọn một nhà hàng làm đồ ngọt không tệ, kết quả. Yến Thanh Ti không thích, quảng cáo, cách chương.